Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 139 Lâm Tiêu Hàm mỉm cười, mặc quần áo xong liền đi vào bếp nấu cơm. Sau khi cậu ra khỏi phòng, Sơ Hạo vội vàng với tay ra, kéo từng chiếc áo quần vương vãi trên giường vào trong chăn. Rồi trùm chăn kín mít thay quần áo. Mặc xong quần áo, cô cố chịu cơn đau nhức ở eo và chân rồi xuống giường. Đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Vừa định cầm lược lên chải tóc, ánh mắt nhìn thấy mình trong gương, bỗng nhiên thấy trên cổ có những dấu vết đỏ tím. Trong đầu lóe lên những cảnh nóng bỏng vừa xảy ra. Sơ Hạo vội vàng lấy tay che đi vết đỏ trên cổ. Sau đó, cô lại cố nhịn đau đứng dậy, đi đến tủ quần áo, mở tủ ra tìm một chiếc áo len cổ cao, thay chiếc áo len đang mặc. Thay xong, trong lòng thấy yên tâm, lại ngồi xuống trước bàn trang điểm, búi tóc thành một búi thấp. Búi tóc xong, cô không muốn đứng dậy nữa, liền pa dai le su chuông tai sang, gục xuống bàn trang điểm. Chiếc radio đầu giường vẫn đang phát. Sơ Hạo gục mặt xuống bàn nghe đài một lúc. Lâm Tiêu Hàm bưng cơm đã nấu xong vào, cậu nấu cho cô một bát mì nước, trong mì có thịt, trứng, mộc nhĩ, nấm hương và nấm mỡ. Sáng nay Sơ Hạo dậy muộn chưa ăn sáng, lại bị cậu hành hạ một trận, vốn đã rất đói, ngửi thấy mùi thơm của mì càng thấy đói cồn cào. Lâm Tiêu Hàm đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống mép giường đối diện với cô. Sơ Hạo ngồi trên ghế, thẳng lưng, nhìn bát mì cậu bưng đến nuốt nước miếng. Lâm Tiêu Hàm gắp mì cuộn lại rồi nói, nấu không ngon bằng em nấu, nhưng cũng tạm được. Nói xong, đưa cuộn mì trên đũa đến bên miệng Sơ Hạo. Sơ Hạo há miệng cắn một miếng, gật đầu khẳng định, ngon. Lâm Tiêu Hàm mỉm cười lại đút cho cô miếng thứ hai. Cô cũng không khách sáo, cứ thế ăn hết. Ăn no xong, hai người cũng không ra ngoài nữa. Bên ngoài lạnh, người Sơ Hạ cũng đau nhức không muốn cử động nhiều. Vì vậy hai người liền ở nhà, nhìn tuyết rơi qua cửa sổ, nằm trên giường xem tivi, làm gì cũng dính lấy nhau. Tuyết ở góc ngõ hẻm chưa tan hết, lại một trận tuyết nữa rơi xuống. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, Sơ Hạ mặc áo bông dày, đội mũ, quàng khăn, chỉ lộ ra đôi mắt, đi bên cạnh Lâm Tiêu Hàm tay xách nách mang đủ thứ, vai kề vai cùng nhau bước vào con hẻm. Họ đi làm cho đến ngày cuối cùng trước đêm giao thừa. Sau khi tan sở buổi chiều, liền xách theo những món đồ Tết đã chuẩn bị sẵn, trở về Thiên Tiên Am. Hôm nay quán cơm đã nghỉ bán. Con hẻm phủ đầy tuyết không có người qua lại, cả con hẻm càng thêm yên tĩnh. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi đến số nhà 8, đẩy cửa bước vào sân. Đóng cửa sân lại rồi đi thẳng vào trong. Lúc này đúng là giờ nấu cơm chiều. Nhà nào nhà nấy trong bếp đều sáng đèn, khói bếp nghi ngút. Mỗi lúc như thế này, người trong nhà đều đông đủ và náo nhiệt nhất. Nhà phía Tây, Tưởng Quán Kiệt và Tưởng San đều được nghỉ ở nhà. Nhà phía Đông, Hàn Lôi và Lý Lan cùng hai con cũng đã về sớm để chuẩn bị cho ngày mai ăn Tết. Tuyết đang rơi, nhưng Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không đi theo hành lang. Họ đi thẳng qua sân, đến hiên nhà phía Bắc, phủi lớp tuyết bám trên người. Sau đó, hai người đi đến trước căn bếp cũng đang bốc khói. Vén tấm rèm cửa dày bước vào, lần lượt nói, bố mẹ, chúng con về rồi. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đang nấu cơm chiều, thấy họ về, mắt sáng lên, trên mặt nở nụ cười. Mặc dù biết tối nay hai đứa sẽ về, nhưng nhìn thấy người vẫn cảm thấy đặc biệt vui mừng. Dịp lễ Tết, trong nhà vẫn phải có con cái, nếu không sẽ rất vắng vẻ. Ngô Tuyết Mai tiến đến nhận đồ từ tay Lâm Tiêu Hàm, hỏi, bên ngoài lạnh lắm phải không? Sơ Hạ xoa tay hơ lửa, đáp, vâng, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Lạnh xe, hát, ế, tê đi được. Lâm Tiêu Hàm không hơ lửa, trực tiếp hỏi, con có thể làm gì được à? Đường Hải Khoan nhìn cậu mỉm cười nói. Đi làm cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Sắp ăn cơm rồi, Lâm Tiêu Hàm không cảm thấy có gì cần phải nghỉ ngơi. Nhưng cơm cũng sắp xong rồi, lúc này cũng không cần cậu giúp đỡ làm gì nữa. Cậu cũng đến bên cạnh Sơ Hà, hơ lửa trò chuyện vui vẻ với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Trong bếp có thêm hai người nói chuyện, nhà phía Bắc cũng náo nhiệt như nhà phía Đông và phía Tây. Không lâu sau cơm tối đã xong, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liền xắn tay áo lên, bận rộn dọn cơm, dọn bát, lấy đũa, cơm canh đều được dọn ra nhà chính. Cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm tối vui vẻ. Trong bầu không khí như vậy, dù bên ngoài trời có lạnh đến đâu, trong lòng cũng ấm áp. Trước đây, mỗi dịp Tết đến, Lâm Tiêu Hàm không muốn về nhà họ Lâm. Năm nào cũng tự mình đón Tết một mình. Lúc chưa thi đậu đại học thì ở nhà máy, sau khi học đại học thì ở ký túc xá. Có lúc thấy phiền phức, ngay cả bánh chưng cũng lười ăn. Chỉ đến mùng một Tết, cậu mới đến nhà họ Đường chúc Tết. Dưới sự tiếp đãi nồng nhiệt của Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, ăn bữa cơm tối rồi cùng Sơ Hạ ra ngoài B, A, N pháo hoa, mới cảm nhận được chút không khí Tết và sự ấm áp. Nhưng năm nay thì khác, cậu có thể cảm nhận được trọn vẹn không khí Tết và sự ấm áp. Trước đây cậu luôn cho rằng mình không thích náo nhiệt, sợ ồn ào, chỉ thích yên tĩnh và ở một mình. Nhưng giờ đây càng ngày càng thích khói lửa nhân gian, thích cuộc sống ấm áp này. Cuộc sống có vị ngọt và có nhiệt độ. Ăn cơm xong, cậu và Sơ Hạ cùng xem tivi với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai một lúc. Đến giờ ngủ, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai ngáp dài đi rửa mặt rồi về phòng ngủ. Cậu và Sơ Hạ cũng rửa mặt rồi về phòng. Trước đây hai người chưa từng ngủ ở trong sân. Tắt đèn nằm trên giường, Sơ Hạ nhỏ giọng hỏi Lâm Tiêu Hàm, ngủ ở đây cậu có quen không? Thấy Sơ Hạ nói nhỏ, Lâm Tiêu Hàm cũng nhỏ giọng theo. Cậu ôm Sơ Hạ vào lòng nói, cũng được. Chỉ là hình như hơi đông người, ngoài Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cùng ở nhà phía Bắc, nhà phía Đông và phía Tây còn có hai nhà đông người như vậy. Sơ Hạ nhịn không được cười, lại nhỏ giọng nói, tớ hơi không quen. Lâm Tiêu Hàm áp sát tai cô, vẫn nhỏ giọng, vì dẫn theo một người đàn ông về sao? Tai ngứa ngáy, Sơ Hạ nhịn không được bật cười, đẩy cậu ra. Chẳng phải là vì dẫn theo cậu, người đàn ông này về sao? Nói chuyện cũng phải lén lút. Sơ Hạ không nói chuyện với cậu nữa, lật người quay lưng lại với cậu, hắng giọng nói, ngủ thôi. Lâm Tiêu Hàm từ phía sau áp sát vào, ôm mô hào lòng, cách chương.